Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, ta còn không nguyện ý cái nào, chương 48, ta còn không nguyện ý cái nào. Phượng Kiều vốn là đuổi theo mẫu thân cùng muội muội đi. Ai biết không đi ra mấy bước, dưới chân trượt một chút, làm bẩn váy, đợi nàng trở về đổi y phục lại hướng An Vương Phi nơi đó đi thời điểm. Liền vừa vặn nhìn thấy Tiểu Lý Thị cùng Phượng Nghiên hai mẹ con xấu hổ mang thẹn từ giữa bên ra. Thế nào, nàng còn kinh ngạc đâu? Không phải nói đi cáo trạng à? Phượng Nghiên một đôi mắt liền tức giận chừng nàng một chút. Bụng mặt chảy, mẫu thân, Phượng Kiều rất là kinh ngạc, dùng con mắt hỏi thăm Tiểu Lý Thị. Tiểu Lý Thị cùng Phượng Nghiên tại Vương Phi trước mặt bị mất mặt. Chính lòng tràn đầy nén giận. Nghe thấy được Phượng Kiều gọi nàng, không khỏi lại đem hỏa khí rơi tại Phượng Kiều trên thân. Chỉ nói một câu, bây giờ ngươi có thể hài lòng. Vịn thị nữ tay vội vàng đuổi theo Phượng Nghiên, lưu lại Phượng Kiều một người tại tuyết bên trong. Sắc mặt tím chướng, A Tú nửa điểm cũng không biết. Liền tự mình sau khi đi vương phủ bên trong liền phát sinh như thế kiện buồn cười sự tình. Nếu là biết, không phải thở dài một tiếng. Sẽ dạy Phượng Nghiên một cái ngoan không thể, quá ngu, người bên ngoài đánh ngươi cái tát, cùng chính ngươi cho mình một bạt tai, cái kia chỉ ấn phương hướng có thể giống nhau à. Nàng cùng cố lão thái thái về tới quốc công phủ thời điểm. Tuyết chẳng những không có ngừng, còn có càng hạ càng lớn điểm báo, trên trời giáng hồng bốn hợp, đem thiên che đến cực kỳ chặt chẽ, rõ ràng mới qua cơm trưa không lâu. Sắc trời cũng đã mờ tối không được, Ôn thị đã an bài người chờ ở cửa. Cố lão thái thái sợ A Tú đông lạnh lấy, trước gọi người đưa nàng ấm lại thị nơi đó. Chính mình ngồi mềm kiệu hồi Xuân Huy đường nghỉ ngơi. Nương, ta trở về á, theo một tiếng reo hò, Ôn thị đã nhìn thấy A Tú chạy vào. Trên người áo choàng có chút lớn, qua cửa thời điểm suýt nữa bị trượt chân. May mà sau lưng nha hoàn kịp thời giúp đỡ một chút. Ôn thị nhìn vừa tức giận vừa buồn cười. Như thế đại nha đầu, ngươi liền không thể ổn định một chút sao? Lại gặp A Tú trên người áo choàng, đã không phải là buổi sáng đi ra ngoài xuyên món kia. Cái này áo choàng toàn thân trắng như tuyết, không thấy một chút màu tạp. Trong phòng tia sáng thoáng lộ ra ảm đạm, Ôn thị liền để cho người ta đốt lên đèn. Lúc này dưới ánh đèn xem ra, áo choàng bên trên lại ẩn ẩn phát ra một tầng nhàn nhạt xanh la môn sơ, đây là băng hồ. Ra, Ôn thị đến cùng kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra cái này áo choàng dùng không phải phổ thông ra, là Vương Phi đưa cho ngươi. Nàng nhớ kỹ, A Tú buổi sáng mặc chỉ là một kiện phổ thông đoạn lông chim bạch hồ ly ra lớp phải lót áo choàng mà. Thôi, đúng nha. Nương ngươi thật lợi hại. A Tú đối Ôn thị so cái ngón tay cái. Vương Phi nương nương nói. Đây là Ali ca ca sinh nhật thời điểm. Trong cung ban thưởng cho hắn đâu. Hắn làm một kiện áo choàng sau. Còn lại ra không nhiều lắm. Cũng chỉ làm như thế kiện tiểu. Trong nhà nàng lại không có người có thể xuyên. Liền cho ta rồi. Ôn thị liền không nhịn được cười nói. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ vật nhỏ. Một đầu ngón tay điểm vào A Tú trên trán, kia là Vương Phi nương nương gạt ngươi chứ, băng hồ ra khó được. Nàng cũng là khi còn bé gặp trong nhà từng có như vậy mấy chương mà thôi. Nghe nói vậy vẫn là nàng vị kia quá tăng tổ mẫu. Cũng chính là An Quốc đại trưởng công chúa truyền thừa đây này. Đến tột cùng cũng không đủ làm một kiện áo khoác, băng hồ thứ này sinh hoạt tại cực bắc chi địa, bởi vì quá mức chân quý. Bị người săn hơn nhiều, bây giờ đã rất là hiếm thấy. Dày như vậy thật băng hồ ra, tầm thường nhân ra đừng nói may xiêm y, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua đâu. Liền có như vậy một hai chương người ta, thu còn đến không kịp đâu. Chỗ nào có thể bỏ được làm như vậy thợ may váy mặc vào. Còn một làm liền là hai kiện, không phải sao, ta nguyên bản ngại ngùng muốn. Lại sợ mười phần chối từ gọi Vương Phi trên mặt cũng sượng mặt. Vì như thế kiện y phục, còn để cho người ta mắng ta một trận, A Tú miệng nhỏ ba ba. Liền đem Phượng Nghiên khiêu khích sự tình nói. Nghe vậy, Ôn Thị lông mày liền nhíu lại. Nhà bọn họ xưa nay cùng An Vương phủ có vãng lai. Đi lên số, thật mấy thế hệ người kết giao. Vị kia thế tử phi nàng chưa thấy qua mấy lần, chỉ nhớ rõ là cái mặt mày tú khí. Nghe nói lúc trước liền là trong hầu phủ thứ nữ mà thôi. Đường tỷ sau khi chết gả cho Đường tỷ phu làm Tục Huyền. Chỉ nói là làm việc đều thường thường, không phải hào phóng như vậy triển dạng mà thôi. Không nghĩ tới, dưới gối nữ nhi đúng là hồ đồ như vậy người. Các nàng quốc công phủ bên trong lớn nhỏ chín nữ hài nhi. Mặc dù nói tính tình bản tính đều có khác biệt, nhưng là lại thế nào khó chịu tính tình. Ở trước mặt người ngoài cũng đều rất là có thể ổn được. Ôn Thị có thể vỗ bộ ngực nói, thẩm ra chín cái nha đầu, bây giờ cái nào đi ra, cũng sẽ không ném đi quốc công phủ thể diện. Về sau, cách xa nàng lấy điểm mà đi, Ôn Thị tức giận nói, như cái kia Phượng Nghiên không phải vương phủ cô nương, dạng này tính tình sớm không biết đắc tội bao nhiêu người đi. Còn tụ khác khi dễ, A Tú ghé vào Ôn Thị bên tai, không có đâu, nàng đối ta nói năng lỗ mãng. Ali ca ca giận, giáo huấn nho nhỏ nàng một chút, nàng liền khóc chạy nha. Ôn Thị kinh ngạc một chút. Ali sẽ giáo huấn người, đứa bé kia nhìn xem nhã nhặn, sẽ không phải là đem người mắng khóc à. A Tú rất buồn rầu nói, hắn mới sẽ không đâu, tốt xấu giáo huấn xong, cũng phải nói cho Phượng Nghiên sai tại chỗ nào, tốt gọi nàng lần sau sửa lại không phải. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp một bàn tay quất đi xuống đem người đánh chạy. Quá thô bạo á, Ôn Thị vô luận như thế nào nghĩ không ra Phượng Ly đánh người dáng vẻ. Nàng nhìn một chút ghé vào bên người một đoàn ngây thơ A Tú. Cảm thấy mình khả năng suy nghĩ nhiều, A Tú nhưng lại nghĩ đến một chuyện khác. Nương A, nàng thần thần bí bí tiến tới Ôn Thị bên người. Ta nhớ được ta vị kia từng tằng ngoại tổ mẫu. Vẫn là đại trưởng công chúa đây. Thái tổ hoàng đế đồng bào muội muội đâu. Có thể lên ngựa giết địch cái kia loại. Ôn Thị gật đầu. Làm sao? Vậy, vậy lẽ ra đi. A Tú rất là bát quái. Vậy ngài làm sao gả cho cha nha? Vẫn là Tục Huyền. Tĩnh quốc công còn mang theo mấy cái vướng víu. Nếu như nàng cha cũng giống tứ thúc đẹp như vậy tuyệt nhân hoàn nàng ngược lại là có thể lý giải. Nhưng rõ ràng không phải nha. Mặc dù nói nàng cha cao lớn thẳng tắp, một trương mặt chữ quốc nhìn qua cũng uy nghiêm cực kỳ. Có thể nói đến cùng cũng không lớn khả năng gọi người liền vừa thấy đã yêu nha. Huống chi, nàng cha tài cán quả thực bình thường chút, thật muốn bàn về có thể vì đến. Quốc công phủ lão ca nhi bốn cái, nàng cha xếp số một, đếm ngược, duy nhất ưu thế, đại khái liền là sinh mà vì trưởng tử, trực tiếp nhận tước vị vị. Lấy nàng ông ngoại định khang hầu ánh mắt, làm sao lúc trước liền vì nữ nhi chọn chúng như thế một cọc việc hôn nhân đâu. A Tú đều buồn bực sáu năm mà ni lời vừa ra miệng, trên trán liền chịu Ôn Thị lập tức, người đứa nhỏ này, càng ngày càng không tưởng nổi. Ôn Thị dương giận, tiểu không đâu đâu cái bộ dáng, ngược lại là biết cái gì lấy hay không lấy chồng lời nói. A Tú bưng kín đầu, ta là hiếu kỳ nha. Thuần túy hiếu kỳ, ai nha nương ta không dám rồi. Cầu xin tha thứ không thôi. Khó khăn tránh thoát Ôn Thị tay. A Tú chạy trối chết, nhanh như chớp nhi vọt ra ngoài. Thuận hành lang chạy trở về chính mình tiểu khóa viện. Coi chừng lạnh, Ôn Thị đối bên ngoài cất giọng hô. A Tú đã sớm mất tung ảnh. Ôn Thị ánh mắt liền rơi vào trong phòng bày biện hai chậu nước tiên bên trên. Thủy tiên chính nở hoa. Đóa hoa như là kim đài chén ngọc, kiều nộn đáng yêu, nếu là A Tú không có chạy đi, liền sẽ phát hiện, lúc này Ôn Thị trên mặt, đang có một loại tên là đau thương cảm xúc, chỉ là, cái này đau thương chợt lóe lên, rất nhanh, Ôn Thị thần sắc như thường. Buổi chiều, Tĩnh quốc công hạ triều trở về, hai vợ chồng trước cùng nhau hướng Xuân Huy đường đi xem một lần cố lão thái thái. Cùng lão thái thái cùng nhau dùng cơm tối mới trở về. Sau đó liền phát hiện, A Tú liền cơm tối đều không ăn, liền ngủ rồi, có phải là thật hay không cảm lạnh rồi. Ôn Thị đi qua nhìn một lần, A Tú trên thân cực kỳ chặt chẽ che kín giường chăn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, lấy tay quá khứ sờ lên. Quả nhiên, A Tú trên trán có chút nóng. Trong đêm tỉ mỉ lấy chút, nhiều nhường cô nương uống một chút nước, nhìn A Tú ngủ được coi như an ổn. Ôn thị chỉ dặn dò bọn nha hoàn dụng tâm chiếu khán. Lại mưa đi phòng mình bên trong lấy thuốc viên đến. Nếu là A Tú trong đêm đốt lên, liền cho nàng tách ra nửa viên thuốc ăn. Chờ trời sáng lại đi mời đại phu, Xuân Vũ đáp ứng. Ôn thị lúc trở về, Tĩnh Quốc công đã thoát trên thân thật dày áo ngoài. Chính lệnh qua trên giường chờ lấy nàng, nhìn thấy nàng vào cửa, Tĩnh Quốc công còn ân cần đứng lên, tiến lên hai bước vịn nàng ngồi xuống. Ôn thị cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn trượng phu, vợ chồng, ngươi ngược lại là càng chu đáo, nhớ tới một chuyện. Đối trượng phu nói, hôm nay A Tú cùng mẫu thân cùng đi An Vương phủ. Vương phi đưa A Tú một kiện băng hồ dạ áo choàng, làm sao rồi? Ôn thị cân nhắc một chút, mới hỏi, ngươi nói, vương phi nương nương có phải hay không nhìn chúng A Tú? Không thể a, Tĩnh Quốc công liền lấy làm kinh hãi, A Tú mới bao nhiêu lớn, không nói khuê nữ còn nhỏ, liền Phượng Ly, cái kia đều 14-15 người a, liền xem như vương phi nương nương thật có hai nhà kết thân dự định. Trong nhà cũng không phải không có cùng Phượng Ly niên kỷ tương tự nha đầu. Làm sao có thể nhìn chúng A Tú đâu? Người muốn nói vương phi nhìn chúng A Chân A Giao A Châu? Ta đều có thể tin. A Tú, không có khả năng. Nha hoàn tới thay Ôn thị lấy xuống tóc mai bên trên tám cánh châm phượng. Ôn thị lên đường, vậy ngươi nói, trong nhà như vậy nhiều hài tử, vương phi nương nương chính mình cũng có cháu gái. Làm sao lại vẻn vẹn như thế thích A Tú? Lúc trước tại Khang Vương phủ thời điểm cũng là dạng này. Còn đem A Tú lưu tại bên người, Tĩnh Quốc công vung tay lên, Tú Nhi từ nhỏ đã làm người thương, ai gặp nàng không thích, người chớ suy nghĩ quá nhiều, lui một vạn bước nói, coi như vương phi thật coi trọng chúng ta Tú Nhi, ta còn không nguyện ý đâu, A Ly cái gì cũng tốt, liền là niên kỳ quá lớn, lại là vương phủ đích tôn đích trưởng. Về sau gánh quá nặng, chúng ta Tú Nhi không nhận cái kia phần mệt mỏi đi, Ôn thị. Ngoặc kép, trượng phu nói thật sự là quá có đạo lý, nàng cũng không biết như thế nào phản bác, xúc sinh, An Vương Thế Tử trong tay dẫn theo một cây roi ngựa. Chỉ vào Phượng Ly mắng, ta còn sống đâu, ngươi liền dám kết thân muội muội động thủ, chờ ngày nào cái này vương phủ rơi xuống trong tay của ngươi. Chỗ này còn có ngươi đệ đệ muội muội đường sống. Hắn vừa về đến, thê tử không có giống thường ngày như thế ra đón. Bọn nha hoàn một hình bóng cũng không thấy. Trong phòng quạnh quẽ vô cùng. Thậm chí liền trong chậu than lửa đều nửa tắt nửa diệt. Tiểu Lý thị chính nghiêng người nằm ở trên giường. Mặt hướng bên trong, chăn mền trên người chỉ dựng đến bên hông. Bóng lưng yếu ớt cực kỳ. Thê tử còn cảm thấy kỳ quái đâu. Quá khứ xem xét, Tiểu Lý thị hai mắt nhắm nghiền, trên mặt nước mắt pha tạp, liền gối đầu đều ướt nửa bên, vội vàng hỏi nguyên do, Tiểu Lý thị lại không chịu nói, vẫn là về sau hắn gấp, mới có Tiểu Lý thị tâm phúc thị nữ chạy vào, khóc nói là bởi vì đại công tử động thủ đánh nhị cô nương. Vương phi nương nương ngược lại dạy dỗ một trận thế tử phi cùng nhị cô nương. Thế tử phi ăn ủy khuất. Khổ sở không được, thế tử nghe xong, lại khiến người ta đi gọi Phượng Nghiên tới, xem xét nữ nhi mến yêu hai bên gương mặt sưng lên. Con mắt đều sưng thành một đường nhỏ, nơi nào còn có thể chịu được, không để ý Tiểu Lý thị khóc cầu hắn phụ tử tình cảm làm trọng. Hỏa khí thọt tới trên trán, để roi ngựa liền đến Phượng Ly trước mặt, cùng bảo ngươi ngày sau dung không được đệ muội. Chẳng bằng ta trước tiên đánh chết ngươi. Roi ngựa vung xuống, không đầu không đuôi liền chiếu vào Phượng Ly đánh qua. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người ngủ ngon a. Hết chương.